Cửu Tiêu, chương 536, Thanh Mộc Tiên Linh, góc truyện audio.com, nàng thế mà trở về rồi, thế nào thấy giữa không trung vô biên khí cơ bừng bừng che lại kia, Phương Quý cũng không khỏi đến giật mình, không nghĩ tới hôm nay bên ngoài quỷ thần khí cơ chính như sóng như nước thủy triều, hướng về Giao Trì Quốc cuốn tới, mà Giao tiên tử này thế mà còn có thể nửa đường bứt ra về tới đây tới. Bất quá ăn cái này giật mình không chỉ hắn một cái, cây nhỏ rút người cái tát bỏ chạy kia cũng là rõ ràng dọa đến khẽ run rẩy, vèo một tiếng liền lại chạy trở về, vội vã hướng về mặt đất bỏ chạy, tựa hồ gặp chạy trốn không thành, liền muốn lại chơi một chiêu độn. Nhưng Giao tiên tử khó khăn chạy về, thì như thế nào sẽ tùy tiện buông tha nó, nhìn thấy nó đã thoát đất mà ra, có thể bỏ chạy, liền đã lấy làm kinh hãi, mắt thấy nó. Muốn chạy trốn, không chút nghĩ ngợi, liền đã ôm đồm ra, một đạo cường hoành pháp lực hướng nó nhiếp đi, khó khăn lắm tại nó cách xa mặt đất không đến nửa thước thời điểm đưa nó làm sợ hãi, sau đó từ từ bay lên không thật nhanh hướng về Giao tiên tử trong tay rơi đi. Gốc cây nhỏ kia mặc dù cuồng cực kỳ, vừa tỉnh tới trước rút Mạc Cửu ca, lại rút anh đề còn cười nhạo Phương Quý một thanh, nhưng tự thân lực lượng lại yếu ớt quá, bị Giao tiên tử pháp lực làm sợ hãi, cũng chỉ là cành lá một trận loạn ào ào vang, lại tránh thoát không được. Muốn cướp bảo bối, mà thấy cảnh ấy, Phương Quý cũng đầu tiên là giật mình, trong vô thức liền tới đoạt. Chỉ bất quá pháp lực của hắn cùng Giao tiên tử so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn, cơ hồ hoàn toàn không ảnh hưởng được đối phương, nhưng ở thời điểm then chốt này. Phương Quý ngược lại là bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đem túi vải màu đen lấy ra ngoài, miệng túi hé ra, liền hướng phía cây nhỏ hút đi. Phần phật túi vải màu đen hấp lực vốn là cường hoành không gì sánh được mà Giao tiên tử bây giờ giống như bản thân bị trọng thương, khí cơ héo mi, pháp lực không có trước đó như vậy cường hoành, hai loại lực lượng lập tức triệt tiêu, ngược lại thành rằng có chi thế cây nhỏ khi ai cũng không thể đoạt đi. Ngược lại treo tải ở giữa, giống như là nhảy dây giống như, lúc lên lúc xuống, chìm chìm nổi nổi. Giao tiên tử sắc mặt đại biến, lạnh lùng quét Phương Quý một chút liền muốn tăng cường trưởng lực đem cây nhỏ nhiếp người trong lòng bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới, tại hai đạo lực lượng này tương hộ triệt tiêu một khắc cây nhỏ kia chính mình cũng chính cành lá run rẩy giống. Như là tại trong thời gian cực ngắn, làm một cái cân nhắc, sau đó còn không đợi Giao tiên tử tăng lớn lực đạo, liền đột nhiên trên không trung bắn ra thật nhanh hướng về Phương Quý chạy tới, siêu. Một tiếng chủ động chui vào trong túi vải màu đen, sau đó nhô ra một cái lá cây quan sát tình huống bên ngoài. Ôi, Phương Quý chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Nói thật hắn vừa rồi đi đoạt cây nhỏ này, đó là một loại trong vô thức phản ứng. Cái này không có nghĩa là hắn thật sự coi chính mình có thể giành được qua Giao tiên tử. Nhưng hôm nay không nghĩ tới cây nhỏ thế mà thật chui vào chính mình trong bao vải, trong lúc nhất thời cũng choáng váng. Mà Giao tiên tử kia thì là vừa sợ vừa giận quát lên, đem ta Thanh Mộc Tiên Linh trả lại. Cái gì ngươi Thanh Mộc Tiên Linh? Phương Quý một bên lui lại, một bên kêu to, đây là ta Thái Bạch Tông đồ vật. Không đúng, là sư phụ ta. Chấm, trong lúc cấp thiết cũng chưa quên vuốt rõ ràng thuộc về, sư phụ ta chết rồi, đó chính là ta. Chấm, hắn chết, Giao tiên tử cũng hơi kinh hãi, ánh mắt vội vã hướng bên cạnh quét qua, liền thấy được bàn đào thụ dưới Mạc Cửu ca, lúc này không nhúc nhích khí cơ hoàn toàn không có thần sắc cũng lập tức thay đổi, một sát na kia ở giữa, trong ánh mắt cũng có chút chần chờ tựa hồ không thể tin được lại tựa hồ có chút thất lạc, chỉ bất quá, biến hóa này cũng chỉ là mấy tức thời gian, rất nhanh liền lại hướng Phương Quý nhìn lại. Ta đã sớm biết hắn lại như vậy, nàng nói thật nhỏ một câu, sau đó hướng về Phương Quý đi tới, điềm nhiên nói, đem Thanh Mộc Tiên Linh đưa ta. Phương Quý nhìn xem phản ứng của nàng, trong tâm không khỏi trầm xuống, phẫn nộ quát trả lại ngươi cái chùy. Vậy cũng, đừng trách ta, Giao tiên tử giận dữ quanh người pháp lực chấn động, liền muốn hướng về Phương Quý chộp tới. Vì cái gì, nhưng cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh già nua ngăn ở nàng trước người, lại là Mặc Thương lão tu. Hắn vào lúc này, lại gượng chống lấy đứng lên, ngăn tại Phương Quý trước mặt, đầy mặt buồn giận, hướng về Giao tiên tử quát chúng ta. Chúng ta toàn bộ Giao Trì Quốc bây giờ đều đưa ngươi trở thành tiên môn minh chủ, vì sao cuối cùng, đúng là ngươi làm cái này. Ta làm cái gì? Giao tiên tử mặt lạnh như xương, đối mặt với vị này Giao Trì Quốc bối phận già nhất cũng nhất đức cao vọng trọng lão tu chính là nàng cũng thoáng nại ở tính tình, chỉ là trong lời nói, nhưng không có nửa điểm lùi bước, càng giống là hoàn toàn không che giấu nữa chuyện này, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn hỏi tại. Sao phát hiện Giao Trì Quốc linh khí đều đến nơi này, trách ta gãy mất Giao Trì Quốc hậu bối con đường tu hành a, Mặc Thương lão tu vốn là một lời phẫn uất muốn chất vấn nàng, lại không nghĩ rằng nàng cứng rắn như thế, không khỏi nao nao, ngươi. Liền xem như ta chiếm Giao Trì Quốc linh khí lại có thể thế nào? Giao tiên tử xâm nhiên quát lên, thiên địa linh khí, người có đức chiếm lấy, nếu ta có thủ đoạn này, vậy ta vì sao không cần? lùi một bước giảng, mặc dù những linh khí này quy về một mình ta, nhưng ta cũng thay các ngươi ngăn trở tôn phủ, không có xin lỗi các ngươi, nếu như đem linh khí này tung khắp trong giao trì quốc các ngươi được những linh khí này, tuy là tăng chút tu vi, chẳng lẽ có thể đỡ nổi những quỷ thần này. Ngươi, lão phu không có không nghĩ tới, giao tiên tử thế mà cũng sẽ bực này hung hăng càn quấy. Lời vừa nói ra, liền. Ngay cả Mặc Thương lão tu cũng không khỏi đến một nghẹt, sau đó phẫn nộ quát ta tu sĩ giao trì quốc mắng Mặc Cửu ca 100 năm, chỉ oán hắn gãy mất chúng ta con đường tu hành, lại không nghĩ rằng là ngươi, việc này lão phu chắc chắn khắp cáo thiên hạ. Tùy ngươi nói cho ai đi. Giao tiên tử quay đầu, hướng giao trì quốc đông bắc phương hướng, vụ đảo Nam Phượng vị trí nhìn thoáng qua cảm giác không thấy Nam Phượng đuổi theo, trong nội tâm nàng cũng hơi sinh chần chờ, nhưng rất nhanh, nàng liền lại nghĩ tới một khả năng khác, trong tâm có chút trầm xuống, sắc mặt vào lúc này cũng biến thành hờ hững lên, thậm chí còn giống như là mang theo có chút vẻ chê cười, có lẽ giao trì quốc này, lập tức liền muốn. Vừa nói chuyện, nàng đã không do dự nữa, trực tiếp đi về phía trước. Mặc Thương lão tu giận không kềm được, bỗng nhiên hét. Lớn một tiếng, huy trưởng hướng nàng đánh tới, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay áo, Mặc Thương lão tu liền ném tới một bên, bò lên nửa ngày không đứng dậy được. Người trước đừng tới đây, chúng ta tâm sự, mà Phương Quý gặp nàng lại đến đây, bị hù mặt cũng thay đổi, nói lắp bắp. Giao tiên tử lắc đầu, không có gì có thể nói, mau đem tiên linh đưa ta. Ầm ầm, nàng lời còn chưa dứt, giao trì quốc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang động, ai cũng không biết đó là cái gì, lại có thể ẩn ẩn cảm giác một trận núi kêu biển gầm thanh âm, đại địa đều tại rung động, giống như là có cái gì lực lượng khổng lồ chính thông qua địa mạch bay vận lưu động, lực lượng kia cường đại, dù là mọi người đều khoảng cách địa mạch rất xa, nhưng cũng theo bản năng, cảm thấy một loại uy áp đáng sợ. Ngươi, tự tìm chết liền trách ta ghê gớm. Giao tiên tử cảm thụ được uy áp kia, sắc mặt đã là đại biến, rõ ràng nghĩ đến một loại nào đó sự tình đáng sợ, thần sắc vào lúc này, cũng hơi có một lát thất lạc, nhưng sau nửa ngày, nàng chợt thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý một chút, đột nhiên vồ đến một cái. Ai nha, song Phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, Phương Quý đón nàng một chào này, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào tránh né, ngay cả pháp lực đều vận chuyển không được, thẳng dọa đến quát to một tiếng, liền xoay người qua đi, đem chính mình túi vải màu đen cao cao dương lên, nâng tại giữa không trung. Cái này kỳ thật đã là tại xin khoan dung, nhìn ra được nữ nhân này điên lên, sẽ không lại cho nàng là thực sẽ giết người. Túi vải màu đen nâng tại giữa không trung, nhưng lại một mực không có bị người lấy đi cảm giác. Phương Quý một lát sau, mới đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, lặng lẽ mở mắt quay đầu nhìn sang. Mà cái nhìn này nhìn lại, lập tức trở nên kinh hỉ không gì sánh được. Giao tiên tử không có lấy đi túi vải màu đen, là bởi vì một tay khác bắt lấy nàng bàn tay. Tay của nàng tinh tế thon dài, cánh tay kia lại sạch sẽ, hữu lực. Tuy là trên bàn tay nàng ẩn chứa cường đại tới đâu pháp lực bị cái tay này nắm, nhưng cũng lại cử động không được nửa phần. Ngươi không chết, giao tiên tử nhìn qua bàn tay kia chủ nhân, thanh âm cũng hơi run lên. Mà Cửu ca không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, cả người hắn thoạt nhìn vẫn là như ngọc chất đồng dạng, nhưng ngọc chất kia, ngay tại nhanh chóng rút đi, lộ ra hắn lúc đầu bộ dáng, chỉ là ngọc chất thanh lãnh chi sắc kia, lại tựa hồ như đã khắc sâu vào cốt tủy, khiến cho hắn toàn bộ đều giống như không có sinh khí. Nghe giao tiên tử mà nói, hắn còn quay đầu, nhìn túi vải màu đen một chút. Lá cây giò xét tại miệng túi bên ngoài giò xét tình huống kia bá. Một tiếng rút về trong bao vải, sau đó trong bao vải một trận run rẩy. Vừa rồi ngươi không xuất thủ giúp ta, bây giờ chợt tỉnh lại. Giao tiên tử nhìn xem Mặc Cửu ca, sắc mặt từ kinh ngạc e ngại, có lẽ còn có như vậy một chút mà không thể nhận ra vui sướng, dần dần biến thành phẫn nộ, điên cuồng, bỗng nhiên nhìn Phương Quý một chút, lạnh lùng nói, là gặp ta muốn đoạt lại tiên linh cho nên nhịn không được a. Mặc Cửu ca nghe nàng, không có trả lời cũng không có giải thích, trong mắt bỗng nhiên nhiều chút vẻ phức tạp. Muốn trở về làm sao rồi? Phương Quý gặp được Mặc Cửu ca tỉnh lại tự nhiên là vừa mừng. Vừa sợ, nhưng hắn trước đó thế nhưng là gặp nhiều nhà mình sư phụ bất tranh khí này ở trước mặt nàng bộ dáng không có cốt khí kia, sợ lão Mạc lại bị nàng hai ba câu nói, liền khiến cho đã hôn mê, vội vàng đem túi vải màu đen ôm trở về trong ngực kêu lên coi như chúng ta muốn trở về làm sao rồi, đây vốn chính là chúng ta. Đồ của ta, chấm, đó là của ta, giao tiên tử khí bỗng nhiên hô to lên, 100 năm này đến, đều là ta. Chấm, để cho ngươi dùng 100 năm, cũng đủ ý tứ á, bây giờ mà Cửu ca tỉnh, Phương Quý đâu còn sợ nàng, trực tiếp chế giễu lại thay ngươi cõng hắc hoa, lại cho ngươi tặng đồ, vì ngươi thương tâm 100 năm, hảo tâm trở về hỗ trợ còn kém chút bị ngươi cho tức chết, trên đời này có không nói lý như vậy sự tình sao? Giao tiên tử vội la lên, cùng ngươi có quan hệ gì? hiện tại cùng ngươi càng không quan hệ a, Phương Quý. Nói, hắn tốt xấu là sư phụ ta đâu, có thể các ngươi đâu, trước kia là nhân tình, bây giờ không phải là đi. Nếu không phải, vậy còn giữ lại đồ đạc của chúng ta làm gì? Lúc trước đưa thiên linh này cho ngươi, chính là tín vật đính ước, có thể tình cũng không có, ngươi bằng cái gì còn muốn giữ lại tín vật này? Hợp lấy nhà ta sư phụ nhìn chúng ngươi, chẳng khác nào là mất ngươi là thôi. Thế nhưng là ta, Giao Tiên Tử bị Phương Quý một trận truy vấn, trong lòng đã là vừa tức vừa gấp, lại thêm vốn là bị thương, mà Giao Chí Quốc bên ngoài, quỷ thần thế lớn, nhất thời tâm thần thất thủ, lại có chút điên ý, hướng về Mạc Cửu Ca kêu to, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Vừa nói vừa chợt tránh ra tay, lớn tiếng nói, ta cùng ngươi ngủ 3 năm, chẳng lẽ còn không đủ? A, Phương Quý nghe lời này, lập tức mộng, Tiểu Lý Nhi ở một bên nghe cũng lập tức sợ ngây người, chỉ trợn to mắt nhìn Giao Tiên Tử. Một bên khác Mặc Thương lão tu, máu đều không nôn, đầy mặt khiếp sợ nhìn lại. Anh đề cũng không biết nghe hiểu không có, mắt to hiếu kỳ tại Mạc Cửu Ca cùng Giao Tiên Tử ở giữa đổi tới đổi lui. Liền ngay cả trong túi vải màu đen kia cây nhỏ, cũng bỗng nhiên một chiếc lá lặng lẽ ló ra. Mạc Cửu Ca nhìn xem Giao Tiên Tử khuôn mặt đầy mặt lệ khí kia, lập tức trầm mặc lại, đáy mắt tựa hồ có vô tận cảm xúc đang cuộn trào, thần sắc dường như có chút không đành lòng đồng dạng, hắn qua thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần đem những này nói cũng nói đi ra, ngươi hẳn phải biết ta cũng không thèm để ý ngoại vật, lần này trở về cũng không phải là vì cái gì cái gọi là tiên linh. Cho đến lúc này, ngươi còn muốn nói những lời dễ nghe này. Giao Tiên Tử nghe Mạc Cửu Ca lời nói, thần sắc giống như khóc giống như cười, tựa hồ có chút thống hận đồng dạng nhìn xem Mạc Cửu Ca, 100 năm trước ngươi gặp ta vô ý quay lại, liền một kiếm vòng vo tiên linh, tình nguyện để nó hủy, cũng không muốn để nó rơi vào trong tay ta, bây giờ 100 năm đi qua chúng ta sớm đã không có chút nào liên quan, ngươi chợt lại trở về nơi này, nếu không phải vì tiên linh, lại là vì cái gì? Mạc Cửu Ca nghe nàng, trên mặt đã lộ ra chút vị đắng, nhưng vẫn là không có mở miệng. Mà Giao Tiên Tử thì càng nói càng tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Quý trong tay túi vải màu đen một chút, nói, còn có khối ngọc ngọc sen lẫn kia, thế gian này cũng chỉ có ngươi mới biết được lấy được nó, mới có thể triệt để khống chế tiên linh này, 100 năm trước ngươi không chịu đem phù này. Lưu cho ta, ta liền biết ngươi còn không nỡ đạo này tiên linh, bây giờ, ngươi quả nhiên lại mang theo khối ngọc phù này trở về. Nói, thần sắc đều hình như có chút xem thường, thừa dịp ta chống cự ngoại địch cầm phù đến trộm tiên linh, chính là chủ ý của ngươi a, nghe Giao Tiên Tử từng tiếng chỉ trích, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Giao tiền bối, Tiểu Lý Nhi nhịn không được nhẹ nhàng hướng Giao Tiên Tử vái chào thi lễ, ôn nhu nói, Mạc tiên sinh lần này trở về, nhưng thật ra là muốn đem ngọc phù này đưa cho ngươi, trước đó ta cùng Phương Quý ca ca hướng ngươi Ngọc Chân Cung đưa qua bái thiếp, nói có cái gì trả lại, chính là vật này. Bất quá, lúc ấy chúng ta không thể nhìn thấy ngươi. Cái gì? Giao Tiên Tử nghe lời này thân hình run lên, đầy mặt khó có thể tin. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, vừa nhìn về phía sau hắn. Phương Quý, hay là khó có thể tin, lúc ấy đúng là dạng này. Phương Quý ôm chặt túi vải màu đen, nói, bất quá này sẽ cũng không đồng dạng a, cách chương.